Kiếp Thiên Vận, chương 278, tiếp bàn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô nương, người không là ưa thích Chu Phong đại biểu ca à? Đối ta sum xe chuyện ra sao đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Tỏa Nguyệt mắt to, đôi môi thật mỏng, tay non mịn cực kỳ. Ta cho nàng nắm chặt tay, toàn thân lập tức quả quyết. Triệu Thiến thì ở bên cạnh mặt đều tái rồi. Không có việc gì, Chu Phong là Chu gia gia chủ, nhưng cũng coi là biểu ca ta. Ta sẽ tận lực bảo hộ an toàn của hắn. Ta nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá tốt rồi. Dương Tỏa Nguyệt sau khi nghe xong, nước mắt càng là mở cống đồng dạng. Ô ô khóc lên. Mặc dù buông, lại ôm lấy ta, tức phụ tỷ tỷ trong nháy mắt liền nổi giận. Không khí chung quanh âm trầm rất nhiều. Nhưng Dương Tỏa Nguyệt nghiễm nhiên không tra. Tưởng rằng ta quỷ khí trọng, vẫn là ôm không thả. Ta dọa đến ho khan hai tiếng muốn đem nàng đẩy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Dương Tỏa Nguyệt chuyện gì xảy ra? Không có việc gì ôm như thế gấp. Còn tốt Chu Phong đại biểu ca không thấy được, bằng không khẳng định ghen tuông đại phát, đem ta cái này mới biểu đệ giết đi. Người thương tâm liền thương tâm, làm sao ôm thiên ca không thả nha. Triệu Thiến không chịu nổi, không chờ ta đẩy ra, chính mình trực tiếp đem mỹ nữ Dương Tỏa Nguyệt theo ta trong ngực giật ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, Dương Tỏa Nguyệt bôi nước mắt, thở phì phò nhìn Triệu Thiến một chút. Triệu Thiến, dưới tình thế cấp bách, không ảnh hưởng toàn cục, ta cười cười xấu hổ. Hai nữ nhân này sẽ không lẫn nhau ăn dấm đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới không phải, vô sự mà ân cần. Không phải, Triệu Thiến nàng rất ít sinh khí, cơ hồ có thể nói là tính tình tốt đại biểu. Nhưng lần này là thật sự tức giận. Nhưng phía sau ba chữ vẫn là để nàng xấu hổ tại lối ra. Ta nhún nhún vai, Dương Tỏa Nguyệt phiết quá mức, liền đến đi một bên khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Thiến mắt nhìn Dương Tỏa Nguyệt bóng lưng, lại nhìn ta một chút, phồng má cũng không nói chuyện. Ta không để ý hai nữ nhân sức ghen. Dương Tỏa Nguyệt là có chút kỳ dị, nhưng cũng là bởi vì tình nhân của nàng Chu Phong xảy ra chuyện, nhất thời tình thế cấp bách mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải lừa đảo tức là đạo trích, còn không đến mức nghĩ đến không phải lừa đảo tức là đạo trích. Ta quay đầu tưởng tượng, đã Chu Thiện để cho ta trợ giúp hắn Chu gia, vậy cái này khối quỷ vương mệnh bài có phải là nên trả lại? Đánh giá mẫu nhào để. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể ta không nghĩ còn thế nào làm. Ai, thật là có chút khó trình. Chu Phong còn nằm tại trên giường bệnh, mệnh bài ta liền không cho hắn, miễn cho hắn chấn không được quỷ vương. Hừ, đêm nay chính ngươi ngủ đi, ta không bồi ngươi ngủ. Triệu Thiến gặp ta buồn bực không lên tiếng, liền tức giận rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Nguyên Nhất tại cửa ra vào nhìn ta một chút, lắc đầu, một bộ ta cùng Triệu Thiến thế mà phát triển đều mức này, còn muốn đi thông đồng Hàn San San bộ dáng. Dương Tỏa Nguyệt ngược lại không có cảm thấy ta cùng Triệu Thiến cùng một chỗ ngủ làm sao vậy. Vừa rồi đích thật là dưới tình thế cấp bách mới ôm ta bộ dáng. Ta xem mắt Triệu Thiến, ánh mắt hiện lên một tia quỷ dị đến. Triệu Thiến, ngươi cái này đều ăn dấm à nha. Bình thường cũng không tệ, hôm nay khí lượng coi như so ra kém Dương Tỏa Nguyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Thiến rời đi về sau, ta xem một hồi Chu Phong. Này thời gian đoạn trong, Dương Tỏa Nguyệt lại là cho ta châm trà, lại là mời ta ngồi xuống. Ta đối mỹ nữ này có chút đổi mới. Trước đó còn tưởng rằng nàng cùng cái kia chết đồng bạn Nhạc Ngọc Cầm đồng dạng, tính tình vội vàng sao động, nghĩ không ra còn rất ôn nhu hiền lương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chị dâu, Vương Nguyên Nhất, ta còn có chút việc phải xử lý. Liền không sống ở chỗ này. Âm ti bên kia ta sẽ câu thông dưới. Để tiểu quỷ kia khác làm ác. Lại làm ác, chúng ta lại nghĩ bắt biện pháp của hắn. Trà không có uống một ngụm. Ta cùng Vương Nguyên Nhất, Dương Tỏa Nguyệt cáo biệt. Rời đi bệnh viện, người có thể phải tùy thời gọi điện thoại cho tàu tử ta nha. Dương Tỏa Nguyệt lo lắng nhắc nhở ta. Thanh âm nhu nua, để cho ta toàn thân đều tê dại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tả ác nghĩ đến Dương Tỏa Nguyệt cái này tẩu tử sẽ không phải là đối ta phạm hoa si. Ta lại cầm điện thoại lên. Bấm Triệu Thiến kia một đầu. Thiến nhi, đừng nóng giận. Kia Dương Tỏa Nguyệt là Chu Phong tình nhân. Cũng coi là ta nửa cái chị dâu. Mọi người thân thích một trận. Nàng vừa rồi cũng là tình thế cấp bách. Nha, Triệu Thiến bình tĩnh đáp một câu. Liền treo điện thoại ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhíu nhíu mày. Không đúng rồi. Ta cùng Triệu Thiến cũng không tới loại quan hệ đó. Ta giải thích cái gì nha. Nàng ăn dấm liền ăn dấm nha. Nghĩ nghĩ. Ta thoải mái đi xem Lý Khánh Hòa. Dặn dò Trương Tiểu Phi cùng Khổng Lập hai người nhất định phải thời khắc cùng một chỗ. Coi như ban đêm cũng tốt nhất ôm tại cùng ngủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người biết nhân mạng du quan. Lập tức liền gật đầu đáp ứng. Quyết tâm đêm nay ngủ một cái giường. Tuy nói là nói đùa. Nhưng ta cũng đối hai người yên tâm. Liền đi xem một chút Triệu Thiến bên kia chuyện gì xảy ra. Khác thật phụng phịu đề phòng sơ suất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả đi một khu. Liền cho hai cái người giữ cửa ngăn cản. Hỏi ta muốn gặp ai. Ta nói Triệu Thiến tên. Hai cái huyền cảnh liền hỏi thân phận ta. Kết quả thành thật nói xong. Người ta trực tiếp liền không cho ta tiến vào. Nói trong này không cho tán tu đi vào chơi. Thất vọng mắt nhìn khu biệt thự chung quanh. Khắp nơi đều là cảnh giới huyền cảnh. Còn có không ít vách tường dán lá bùa. Cảnh giới rất nghiêm. Đánh Triệu Thiến điện thoại. Nàng nhận lấy. Nói cái gì đều là a trực tiếp không để ý tới ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khụ khụ khục. Vừa cúp điện thoại, quen thuộc tiếng ho khan liền chui vào lỗ tai. Ta từ xa nhìn lại. Trương Đống Lương cùng hắn sư đệ Âu Dương Hạ. Đồng sự Hoàng Đạo Tam đồng loạt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc hắc, tiểu tử ngươi chuyện cũng thật nhiều sao. Trương Đống Lương cáo già cười lên. Trương Đống Lương, khoảng thời gian này ngươi chạy cũng rất hoan. Cũng không có việc gì. Không có việc gì ta có thể đi. Ta nhíu nhíu mày. Đối lão nhân này thích không được. Mỗi lần gặp gỡ. Không phải uy hiếp chính là cãi nhau. Lần trước còn thả ra phiền hư vấn chơi ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có việc gì. Bây giờ có thể có chuyện gì. Trương Đống Lương lại ho nhẹ hai tiếng. Quỷ gì không có lên tiếng. Khoát tay áo liền tiến một khu. Không có việc gì, ta nhíu nhíu mày, cái này không giống Trương Đống Lương phong cách, không qua đi núi họ Dương đạo môn thế ra người chết. Hắn Trương Đống Lương khẳng định cũng muốn hoảng, nhìn hắn đến phương hướng hẳn là số không khu, đó chính là nói hắn vừa mới điều tra số không khu. Hiện tại chạy một khu đến tìm kiếm đầu mối, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao hiện tại chứng cứ đều không cùng ta liền lên. Lại không quản hắn. Làm chuyện của chính ta quan trọng. Đi hội trường trung tâm. Tìm được miễn phí công cộng thải sắc máy đánh chữ. Nhìn xung quanh không ai chú ý. Ta vụng trộm lấy ra sách cổ trung sách đến. Đóng dấu trang bìa trước sau mặt. Sau đó cẩn thận dùng cái kéo cắt ra. Tùy tiện mua bản tiểu bản bút ký. Chiếu vào kích thước. Đem trang bìa cùng nó vá lại. Làm thành sách cổ đồ dòm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về tới chung cư. Cửa sổ sát đất đã được phục vụ viên đã sửa xong. Mở cửa trở ra, ta sờ lên lệnh bài màu đen. Thứ này không cho Chu Tuyền xách về đi. Trước đó nàng nói bóp nát liền có thể để phạm vi người đều rớt xuống âm phủ. Để cho ta đem Lý Phá Hiểu dẫn đi. Lúc này Lý Phá Hiểu chính mình cho dẫn đi xuống. Lệnh bài liền vô dụng. Ta lấy ra giả sách cổ. Dùng cái trong suốt túi nhựa sắp xếp gọn. Đem lệnh bài màu đen lấy cơ quan hình thức mai phục tại giả bí tịch phía dưới. Chỉ cần ai dám tới bắt. Lá bùa của ta cùng pháp muối liền sẽ khởi động. Để hắn rớt xuống âm phủ đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mai phục là kiện tinh tế sự tình. Làm xong hết thảy. Đấu giá đạo cụ thời gian liền không sai biệt lắm. Ta nhìn đối phương không biết cái này thời điểm đến. Liền quyết định đi trước đấu giá hội. Bằng vào đấu giá hội giao tiền đặt cọc. Ta đúng giờ vào trận. Tìm được cái đánh dấu tốt dãy số vị trí. Ta ngồi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đấu giá quá trình cực kỳ nhàm chán. Đại bộ phận đều là tên lấy thượng thiên. Công năng thấp đến cùng bảo vật. Bán còn rất đắt. Hoàn toàn cùng ta trước đó tưởng tượng không giống. Xem ra hiện thực cùng hư ảo còn phải phân chia ra. Trên thế giới này không phải khắp nơi đều có bảo bối. Buồn ngủ thời điểm, ta nghe được đấu giá huyết vân quan sách cổ thanh âm. Ta toàn thân đều kinh dị đến tỉnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây vốn là huyết vân quan sách cổ. Cái gì giới thiệu đều không có. Vẫn là lâm thời tại hai ngày này thêm tiến danh sách trong. Chúng ta đấu giá chỗ nơi này. Cũng nhận được rất cao tiền thuê. Sách cổ chủ nhân cũng đã nói. Khẳng định sẽ có người trăm phương ngàn kế muốn mua lại đến. Cho nên ta chỗ này đánh ra 1.000 vạn giá quy định. Mọi người có thể đấu giá. Người chủ trì cầm một cái trong suốt hộp. Bày tại trên đài. Bên cạnh đều là màn hình. Trên tấm hình biểu hiện chính là sách cổ chi tiết. Ta kích động nhìn sách cổ hạ sách. Trong lòng vô cùng khuấy động. Chỉ muốn lấy được thứ này. Liền có thể nghĩ biện pháp đi cứu bà ngoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bản sách cổ muốn 1.000 vạn. Phải biết nội dung có thể phục chế. Liền xem như đặc thù tàng thư. Giá cả cũng quá cao. Người chủ trì nói xong. Lập tức liền tẻ ngắt. Mọi người có thể yên tâm. Đồ vật không giả được. Tuyệt đối là hàng thật. 1.000 vạn giá bắt đầu. Mỗi lần tăng giá không thể thiếu tại 100 vạn. Người chủ trì dưới hương án không ai ứng giá. Sắc mặt không khỏi xấu hổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không có lên tiếng âm thanh. Chờ cái thứ nhất ứng thanh người. Tốt nửa ngày. Một cái chậm ung dung thanh âm truyền ra. 1.100 vạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta hướng người kia nhìn lại. Là cái không quen biết lão đầu. Lão nhân này không có gì đặc biệt. Nhìn không ra là cái nào thế ra. Thêm 100 vạn. Lão đầu vị trí không xa. Một cái người ta quen biết cử đi bảng hiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là Trần Tiểu 333 Trần Chí Học. 13 triệu đi. Trần Chí Học kêu giá về sau. Một cái mang theo kính mắt quen thuộc trung niên nhân cũng kêu giá. Ta không nhớ nổi hắn là ai. Nhưng cảm giác được khẳng định là gặp qua a. Có lẽ chính mình quên đi cũng không nhất định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn tình huống này. Chỉ sợ cái này mấy người có tiền muốn đem giá cả gọi vào tốt mấy ngàn vạn không thể. Liền giữ im lặng, tương đối vật gì khác. Cái này sách cổ đấu giá có chút lạnh. Lục tục mấy người đấu giá. Mỗi lần đều mãi cho tới người chủ trì hô 1.000 mấy trăm vạn lần thứ nhất về sau. Mới có người tăng giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gọi vào 1.800, 900 vạn. Người chủ trì cũng cảm giác phiền. Nhưng cũng không dám nói gì. Người phía dưới cũng có chút dính nhau. Đều líu díu muốn để thứ này nhanh lên bán đi. Đổi áp trục đồ vật. Tình huống rất cổ quái. Ta cau mày. Rất khó khăn. Có thể mấy cái này cố ý muốn người ngược lại không nhanh không chậm. Hết lần này tới lần khác vẫn là ngồi tại khách quý vị hàng trước nhất. Mọi người cũng không dám thật mắng thật khó nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2.000 vạn. Ta giơ lên bảng hiệu. Nhưng trong lòng lo sợ bất an. Chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Vừa bao nhiêu muốn mua người. Toàn đều nhìn về ta bên này. Cuối cùng quỷ dị không quay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2.000 vạn lần thứ nhất. Trong lòng ta khẩn trương lên. Lo được lo mất cho rằng khẳng định lại sẽ có người nâng giá. Dù sao vật quý giá như vậy. Đều huyên náo muốn giết người. Tổng sẽ không liền dễ dàng như vậy đạt được đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2.000 vạn lần thứ hai. Tĩnh mịch trong hội trường. Tất cả mọi người nhìn về phía ta. Hoặc là bực bội. Hoặc là hiếu kỳ vì cái gì không ai lại cố tình nâng giá. Nhưng càng nhiều. Là cho rằng ta cho mấy người này tiếp xấu bàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông. 2.000 vạn thành giao. Chỉ đập vào trên đài. Thế mà thành giao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sắc mặt ta khó coi xuống tới. Làm sao có loại tiểu tử ngốc cho lão hồ ly tính kế cảm giác. Mấy người này cố ý chờ ta kêu giá tiếp bàn. Chẳng lẽ là hàng giả. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.